Magician trong thế giới comic, chương 60, không sợ chết cũng không tin tà cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe xác thực cần Constantine hỗ trợ, bởi vì Constantine là một cái thành niên khô ma nhân, còn có này hợp pháp giấy chứng nhận mà Noe chỉ là một cái sắp năm thứ hai tiểu ma pháp sư, dù cho hắn hoàn toàn có thể đi làm một cái hợp pháp khô ma nhân giấy chứng nhận thế nhưng nói thật sự làm như vậy thật sự có chút mất mặt. Tuyệt đại đa số khô ma nhân vốn là bởi vì các loại nguyên nhân mà không có cách nào thi pháp, bọn họ ở ma pháp sư trong mắt chính là pháo lép nhân vật như vậy. Đương nhiên cũng không phải là không có bình thường có thể thi pháp ra hỏa chạy đi làm khô ma nhân, thế nhưng số lượng này thật sự thật là ít ỏi. Chỉ cần đầu óc không thành vấn đề cơ bản đều sẽ không đi làm những này ở ma pháp sư trong mắt thấp kém hàng, bởi vì như vậy thật sự rất mất mặt. Huống hồ bộ phép thuật cũng không phải là không có bảo vệ những này khô ma nhân chính sách, liền coi như bọn họ là pháo lép thế nhưng bọn họ cũng thuộc về thế giới phép thuật A, một cái chính thức ma pháp sư khô ma nhân, cùng một cái phổ thông khô ma nhân, hai người bọn họ đang tiếp thu cùng một cái nhiệm vụ thời điểm, bình thường bộ phép thuật gặp ưu tiên đem nhiệm vụ cho vị kia phổ thông khô ma nhân. Đây là vì bảo vệ khô ma nhân tự thân lợi ích, coi như vị kia chính thức ma pháp sư làm nhiệm vụ này tỷ lệ thành công vô hạn tiếp cận 100, mà cái kia khô ma nhân tỷ lệ thất bại rất lớn, bọn họ cũng sẽ ưu tiên cân nhắc cái kia khô ma nhân mà không phải ma pháp sư. Mặc dù nói như vậy phi thường vô nghĩa thế nhưng không thể không nói cách làm như thế vẫn phải là đến công nhận của tất cả mọi người. Ngươi cẩn thận một cái ma pháp sư không chuyện làm đi cướp một cái khô ma nhân hoạt. Người con mẹ nó có xấu hổ hay không a? Có điều khô ma nhân tuy rằng thuộc về thế giới phép thuật tạo thành bộ phận thế nhưng bọn họ nhưng cơ bản sinh hoạt ở người bình thường thế giới, hơn nữa cả ngày cùng các loại ác ma thiên sứ còn có các loại ma vật giao thiệp với. Điều này cũng tạo thành bọn họ chết rồi linh hồn sẽ phải chịu thiên đường cùng địa ngục ảnh hưởng, cái nào sợ bọn họ không tình nguyện cũng không có cách nào. Thế nhưng giả như bọn họ có một cái ma pháp sư bằng hữu, như vậy tất cả rất khả năng liền không giống nhau. Mọi người đều biết thiên sứ cùng ác ma bản thể không dám tới, bọn họ chỉ có thể sử dụng lực lượng đến dẫn dắt một cái ma pháp sư liền đầy đủ đánh gãy bọn họ sở hữu kế hoạch. Đánh gãy cũng coi như, một mực bọn họ còn thật không dám đi trả thù. Trước tiên không nói bọn họ ra tay có thể hay không để cho sức mạnh lan truyền tách ra Asgard cùng Kama. Tát liền coi như bọn họ làm được e sợ phẫn nộ các ma pháp sư sẽ trực tiếp trên trái đất đến vừa ra đại thanh tẩy. Như vậy những người bị bọn họ chọn lựa nhất định phải tiến vào thiên đường hoặc là muốn xuống địa ngục ra hỏa, e sợ cũng không còn bất luận cái nào có thể đi. Thiên đường cùng địa ngục các sứ giả trên trái đất sức mạnh phân thân cũng không ít, giả như bị những đám ma pháp sư này làm một phát chỉ sợ bọn họ hơn vạn năm cũng đừng nghĩ sẽ liên lạc lại đến trái đất. Chuyện như vậy ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, một mực những đám ma pháp sư này nói không chắc vẫn đúng là làm được đi ra. Cho nên nói ma pháp sư đều là người điên, câu nói này một điểm đều không có sai, bọn họ đều là một vé cảm giác mình có thể trở thành là thần linh người điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những kiến thức này đều là Noe từ hệ thống thư viện nhìn thấy, không thể không nói hệ thống thư viện thăng cấp để Noe được khó có thể tưởng tượng khóa ngoại tri thức. Cái này cũng là Noe dám cùng cái kia tạp giao ác ma chiến đấu nguyên nhân, đương nhiên nó thật sự rất yếu. Có Constantine hỗ trợ, như vậy Noe có thể thanh thản ổn định đi học. Giả như cái tên này có vấn đề gì giải quyết không được, hắn cũng hoàn toàn có thể tới tìm Noe, có thể nói này quả thực chính là một mũi tên hạ hai chim biện pháp tốt. Có cái gì khô ma nhân có thể từ chối một cái ma pháp sư đây, không phải một ít cực đoan vô cùng ghét hận ma pháp sư ra hòa. Noe cùng Heaven nữ sĩ cố gắng giải thích một phen, tuy rằng điều này làm cho Heaven nữ sĩ hết sức bất mãn, nàng biểu thị mình còn có rất nhiều tiền có thể cung Noe đọc sách. Thế nhưng Noe trực tiếp nói một câu, lẽ nào ta muốn dùng ngươi tiền cả đời? Vẫn là ngươi chỉ cần chăm sóc ta một người. Được rồi, lần này Heaven nữ sĩ không nói lời nào. Xác thực cô nhi viện còn có mấy cái hài tử, mặc dù nói những hài tử này rất có khả năng khi bọn họ lúc trở về cũng đã bị thu dưỡng vài cái. Thế nhưng trời mới biết có thể hay không lại xuất hiện một cái Noe tên như vậy, có người thu dưỡng cũng sống chết không muốn đi. Nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, Noe cũng ở chính mình hệ thống trong thư viện khỏe mạnh tu hành một phen. Cũng không biết là không phải là bởi vì đến nhanh chóng phát dục thời kỳ thực lực của hắn quả thực chính là theo hắn thân thể đồng thời đang bay trốn. Có điều đây là chuyện tốt, Noe cũng sẽ không nhân vì là thực lực của chính mình tăng cường mà khổ não, hắn còn ba không được chính mình hiện tại là có thể dây thiên dây địa đây. Bò lên giường đến, Noe đơn giản rửa mặt một phen sau, cửa phòng của hắn liền bị vang lên. Mở cửa ra, Noe phát hiện Heaven nữ sĩ bọn họ liền trực tiếp để bọn họ đi vào. Không thể không nói bọn họ làm đến cũng thật là sớm. Không đúng, hiện tại cũng đã buổi trưa. Noe thở dài, quả nhiên a, rời đi trường học chính mình liền bắt đầu biến lại a, cảm tạ ngươi, ma pháp sư các hạ phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Nếu không thì chỉ sợ ta thật sự muốn xuống địa ngục. Mới vừa vào cửa, Hannah thần phụ liền trực tiếp chạy đến Noe trước người không ngừng nói cảm ơn. Hắn cái kia thân thể cao lớn không ngừng ở đi xuống ép xem ra vô cùng vất vả cũng vô cùng buồn cười. Đương nhiên hắn xác thực phải cố gắng cảm tạ một fan Noe, lại như hắn nói, nếu như tối hôm qua Noe không cứu hắn hắn nhất định phải xuống địa ngục. Hắn trúng rồi ác ma nguyền rủa, ở vô cùng khát nước cùng ghiền rượu tình huống nhưng căn bản không cảm giác được bất kỳ chất lỏng tiến vào khoang miệng tư vị, hơn nữa nhiều như vậy rượu đế hỗn hợp lại cùng nhau, hắn tất nhiên gặp cồn trúng độc. Tình huống như thế, hắn là thuộc về tự sát mà tự sát là không có cách nào tới thiên đường. Không cần phải vậy, chỉ có thể nói ngươi vận khí rất tốt, vừa vặn. Quên đi, nói một chút coi đi, các ngươi cái kia sớm tìm đến ta có chuyện gì. Noe vốn là muốn giải thích một chút thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, không cần phải vậy. Là như vậy, mà pháp sư các hạ, ngay ở tối ngày hôm qua sự tình phát sinh trước ta đi tới một chuyến. Bên cạnh chính là nhà xác, không cần phải nói ta đều biết ngươi đi đã làm gì. Nói điểm chính, ngài, được rồi, ta rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hannah thần phụ trà trà căn bản không tồn tại mồ hôi, hắn phát hiện ma pháp sư này các hạ có chút khủng bố a, hắn chạy đi kiểm tra một chút Isabel di thể, kết quả hắn đều không có nói ra vị này ma pháp sư liền biết rồi, có điều ngẫm lại tựa hồ cũng rất bình thường. Ta ở cô gái kia trên cổ tay phát hiện một cái icon, một cái. Ngạch chính là như vậy icon. Hannah thần phụ trực tiếp cầm bút lên cùng một tờ giấy ở Noe trước mặt đem đồ chơi này vẽ ra. Bên trong một cái vòng tròn một cái cross, Noe đương nhiên biết đồ chơi này là cái gì, bởi vì nó chính là ma mần tiêu chí. Về phần tại sao ma mần tìm tới cô bé này, nói trắng ra cũng là bởi vì nàng là sinh đôi. Tất cả mọi người đều nắm giữ linh lực, cũng là ma lực chỉ có điều bởi vì mạnh yếu quan hệ chủ động bọn họ đến cùng là người bình thường vẫn là ma pháp sư. Điểm này là Noe sau khi ở hệ thống thư viện đọc sách lúc mới biết, hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng chỉ có ma pháp sư mới có ma lực. Mà sinh đôi linh lực càng là kỳ lạ, một khi một bên chết vong một phương khác là có thể kế thừa những linh lực này. Angela không mạnh, Isabella cũng không ra sao thế nhưng các nàng kết hợp với nhau liền không giống nhau. Có cường đại như vậy linh lực e sợ đều không so với một ít ma pháp sự yếu đi, ma mần là có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù giáng lâm thế giới này. Nói trắng ra, hắn nhưng lại không sợ chết cũng không tin tà, chỉ sợ hắn nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình cảm thấy làm được rất chuyện bí mật thực sớm bị bộ phép thuật cho nhìn chằm chằm đi. Được rồi, ta rõ ràng, ta cũng biết đại khái đây là cái gì ngoạn ý, John còn nhớ tối hôm qua lời nói sao? Đương nhiên nhớ tới, sở hữu lời nói ta đều nhớ. Vậy thì tốt, đi thôi, đi tìm ngươi cái kia có thể cung cấp tin tức bằng hữu đi. Được chúng ta này liền trôi qua cách chương.